Nhưng hiện tại trước lạ sau quen. Tùy các cô muốn nói gì thì nói đi. Nếu như cô mất mặt có thể làm cho các ông cao hứng một chút thì tại sao lại không làm? Huống hồ, sự thật chứng minh họ cưng chiều cô, thích cô cũng sẽ không bởi vì một ít lời đồn đãi mà không cưng chiều cô nữa. Như vậy thì cần gì để ý? Ôm suy nghĩ này, Lâu Nghiêu Nghiêu ngược lại làm cho các ông càng có nhiều hảo cảm với cô. Những người đã có được thành công cùng những thiên kim từ nhỏ đã được dạy làm thục nữ đều chỉ chào hỏi cho qua. Bây giờ kêu bọn họ đỏ mặt tía tai cùng người già lớn giọng nói chuyện, thật sự có chút khó xử cho bọn họ. Cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu không thể nghi ngờ thành một ngoại lệ. Yêu tình chỉ giỏi nịnh nọt. Những lời này của Lam Phiêr chiếm được vô số sự đồng tình của các cô gái khác. Trừ nịnh nọt Lâu Nghiêu Nghiêu còn có thể có cái gì? Tuy nhiên, dù các cô nói đến khô cổ, tức đến hộc máu, thì đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có ảnh hưởng gì được. Chờ người tới mừng thọ gần như đầy đủ và bắt đầu ngồi vào vị trí. Bối phận Lâu Nghiêu Nghiêu cùng quan hệ thân thiết với ông nội Đông Đông nên không bị ngồi ở đại sảnh mà là ở chủ đại sảnh chiếm một vị trí. Nhưng cuối cùng lại bị ông nội Đông Đông lôi kéo ngồi xuống bên cạnh. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói thêm nữa, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, mỗi người đều phải ăn trước một chén mì trường thọ, ăn xong mới có thể bắt đầu bữa tiệc. Bên trên bát mì có hành thái, hương vị vô cùng nhạt nhẽo. Chờ ông nội Đông Đông cầm lấy chiếc đũa ăn miếng đầu tiên, Lâu Nghiêu Nghiêu sớm đã đói bụng, đem sợi mì thật dài ăn ngấu nghiến. Bởi vì bàn này cơ bản đều đã là người có tuổi, đều coi nhẹ dinh dưỡng, chủ yếu là dễ tiêu hóa. Lâu Nghiêu Nghiêu vốn đang được ăn toàn mỹ thực, tự nhiên lại không quen. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu không nhúc nhích đũa, ông nội Đông Đông nói: "Nghiêu Nghiêu, theo chúng ta ngồi một ngày buồn rồi chứ gì, đi tìm bọn Đông Đông chơi đi." Tầng này đều là người trung niên hoặc người già, mượn tiệc rượu nói việc công việc tư, nhất thời khẳng định là không nói được gì. Lâu Nghiêu Nghiêu dù sao cũng còn trẻ, chịu không nổi không khí áp lực này, nghĩ nghĩ cũng không từ chối, hẹn lần sau sẽ đến khu nhà dưỡng lão thăm bọn họ. Lâu Nghiêu Nghiêu nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn. Cô đi rồi, một người già nói. Nghiêu Nghiêu kia một thời gian không thấy, nhưng thật ra là ổn trọng hơn rất nhiều. Đúng vậy, đáng tiếc cuối cùng vẫn tiện nghi cho tên tiểu tử Tần gia kia. Ông nội Đông Đông nói lời này rất khó chịu. Lúc trước ông thực xem trọng Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Đông Đông. Chính tiểu tử Đông Đông kia không chịu cố gắng, đem con dâu tới tay, tặng cho người khác. Tần Chí thấy Lâu Nghiêu Nghiêu rời khỏi bàn cũng đi theo, thần sắc tự nhiên, cầm tay Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi. Muốn đi về à? Lâu Nghiêu Nghiêu sờ sờ bụng. Đi xuống dưới ăn một chút gì đi, em cũng chưa ăn cái gì cả. Tần Chí đương nhiên không ý kiến, lần này vì mừng thọ cho ông nội mà cha Đông Đông mời rất nhiều người. Vì chiếu cố người trẻ tuổi, dưới lầu còn làm vũ hội lớn. Lớn tuổi cơ bản đều ở trên lầu, trẻ tuổi cơ bản chúc thọ liền tụ tập ở dưới lầu. Lâu Nghiêu Nghiêu hôm nay mặc là một bộ váy công chúa ngắn gọn, hào phóng màu trắng. Không cần thay quần áo, Tần Chí lại càng không cần thay. Lại nói đàn ông thật sự thuận lợi, một thân âu phục là có thể tham dự bất cứ yến hội gì. Lúc đang đợi thang máy, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy tay Tần Chí nói. Tần Chí, nếu như có một ngày em không nghe thấy, anh nhất định không thể ngại phiền, cố gắng nói với em nhiều thêm vài lần, không nên bởi vì em không nghe thấy mà không để ý đến em. Thật giống như ông nội Đông Đông, cũng không phải thật sự không nghe thấy, chính là muốn cho nhiều người ở bên cạnh ông nói chuyện mà thôi. Đáng tiếc, những người đó cũng không đủ kiên nhẫn. Tần Chí như có chút suy nghĩ nhìn cô, sau đó cúi đầu ở cô trên trán hôn một cái, cười nói. Vậy em về sau cũng đừng chê anh phiền. Được. Lâu Nghiêu Nghiêu cười tủm tỉm gật đầu. Đến phòng khiêu vũ dưới lầu, hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Tần Chí vừa lấy cho Lâu Nghiêu Nghiêu một mâm nhỏ điểm tâm, đã bị đám người Đông Đông lôi đi ép hỏi. Lâu Nghiêu Nghiêu một mình ngồi ở góc chậm rãi ăn, đối với mọi người trong phòng làm như không nhìn thấy, chính là ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Ăn xong miếng cuối cùng, xoa xoa miệng, lại phát hiện một bàn tay đưa tới trước mặt cô. Tiểu thư mỹ lệ, có thể mời cô nhảy một bài không? Có lẽ là do ngọn đèn, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy trước mắt thật đẹp mắt. Anh ta cúi người đưa tay tới trước mặt cô, trên mặt là nụ cười ôn nhu yếu ớt, từng làm cho cô lâm vào mê luyến. Cô từng thua bởi nụ cười này. Anh ta không đủ anh tuấn, nhưng khuôn mặt khi cười thật sự làm cho người ta mê muội. Lâu Nghiêu Nghiêu chưa từng thấy người nào cười đẹp hơn so với anh ta. Ngày đó ở lễ tang Lâu Thanh Thanh, anh ta cũng cười như vậy, làm cho người ta sởn hết cả tóc gáy. Lâu Nghiêu Nghiêu cúi đầu, giấu đi sự chán ghét trong mắt, đưa tay đặt vào tay anh ta. Vinh hạnh của tôi. Quả thật thực vinh hạnh, không phải sao, bị một người nam nhân như vậy nhớ mãi trong lòng. Khi Trần Hạo nắm tay Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào sàn nhảy vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người mang tâm lý xem kịch vui, nhìn về phía Lam Phiêr ngồi ở một bên. Lam Phiêr cũng không phụ lòng bọn họ, lập tức liền hướng bên kia tiến lên. Nhưng cô ta lại bị hai người bạn ngăn cản. Dù sao ở đây không thích hợp cãi lộn. Là bạn của Lam Phiêr, các cô cũng thực mất mặt. Nghĩ như vậy, các cô cũng không nhìn thấy sự do dự của Lam Phiêr. Đó và việc mất mặt hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đám người đông đông vốn đang ép hỏi Tần Chí cũng im lặng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía sàn nhảy. Tần Chí nhận thấy sự khác thường của bọn họ, cũng nhìn về phía bên kia. Ý cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt. Đối với một màn này, mọi người đều có tâm tư khác nhau. Hai người Lâu Nghiêu Nghiêu vừa bước vào sàn nhảy, một khúc nhạc vừa chấm dứt. Vừa chuẩn bị xong tư thế, Lâu Nghiêu Nghiêu liền bị một cước dẫm mạnh vào chân Trần Hạo. Sau đó kinh ngạc lại xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh có đau lắm không? Không có việc gì. Trần Hạo ra mặt co giật, không biết có phải hay không, anh ta cảm thấy cái dẫm chân này là Lâu Nghiêu Nghiêu đã dùng toàn lực. Rất nhanh, anh ta liền phát hiện không phải anh ta cảm thấy. Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản không phải đến khiêu vũ, cô đến là để dẫm người. Gần như cứ cách một bước, Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ dẫm lên chân Trần Hạo, trên mặt là biểu tình xin lỗi lại vô tội, nhưng trên chân lại dùng hết toàn lực. Một màn này bị mọi người xem ở trong mắt, bất chi bất giác càng ngày càng nhiều người rời sân nhảy. Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Trần Hạo trở thành hai người duy nhất còn trên sân. Cho dù là sai lầm, cũng không thể bước nào cũng dẫm chứ. Trần Hạo như nhíu mày, nụ cười hoàn mỹ trên mặt, thiếu chút nữa không còn có thể duy trì nổi. Anh ta rốt cục nhịn không được hỏi. Nghiêu Nghiêu, có phải anh đã làm gì khiến em tức giận không? Còn phải hỏi, anh khi nào thì không chọc tôi tức giận? Lâu Nghiêu Nghiêu nháy mắt to, cười với anh ta. Là vì hôm sinh nhật anh không đến đón em theo lời hẹn sao? Biểu tình của Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, lộ ra một nụ cười khổ. Em cũng biết tính tình của Lam Phiêr, nếu như anh không đi đón cô ta trước thì không biết cô ta lại làm ra chuyện khác người gì. Anh không nhắc lại thì tôi cũng đã quên. Lâu Nghiêu Nghiêu cười nhạo nói. Trần Hạo, anh không biết là anh thực buồn cười sao? Lam Phiêr mới là bạn gái chính thức của anh, sao anh lại phải giải thích với tôi? Chỉ vì như thế, anh ta luôn lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, lại ẩn nhẫn như vậy, làm cho người ta không tự giác đồng tình với anh ta. Sau đó lại muốn nói lại thôi, làm cô cảm thấy chính mình là không đồng dạng như vậy. Nói cách khác, anh ta vì sao hết lần này tới lần khác muốn giải thích với cô? Lấy ngạo khí cùng tự tôn của Lâu Nghiêu Nghiêu, căn bản sẽ không thích một người đã có bạn gái. Nhưng ai nấy cũng đều thấy được, Trần Hạo cũng không phải tự nguyện kết giao cùng Lam Phiêr. Giống những nữ sinh yêu thích Trần Hạo, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng hiểu được Lam Phiêr không xứng với Trần Hạo. Nếu như không phải Lam Phiêr lấy cái chết ép buộc, Trần Hạo sẽ không ở cùng một chỗ với Lam Phiêr. Cảm tình của bọn họ nhất định sẽ không lâu dài. Trần Hạo cũng từng mờ mịt nói, hy vọng Lam Phiêr có thể tìm được người cô ta thực sự yêu, cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu nguyện ý chờ. Chờ đã được 2 năm, Lam Phiêr lấy sinh mạng của chính mình làm tiền cược níu kéo cảm tình của Trần Hạo. Hiện tại nghĩ đến, Lam Phiêr làm vậy thực không đáng. Cuối cùng Lam Phiêr cũng chỉ là một công cụ của Trần Hạo. Mọi người khiến anh ta càng trở nên vĩ đại. Xem đi, người phụ nữ điêu ngoa Lam Phiêr vì anh ta mà tìm cái chết. Xem đi, cô gái kiêu căng Lâu Nghiêu Nghiêu không để ý anh ta có bạn gái, còn sống chết không bỏ qua anh ta. Xem đi, người phụ nữ nhu nhược Lâu Thanh Thanh vì anh ta mà dám cùng cô em vẫn ức hiếp mình tranh giành. Hết người này tới người khác đều là đồ trang sức trong tay anh ta. Mọi người khẳng định sẽ nghĩ anh ta là một người đàn ông vĩ đại nên mới có thể khiến nhiều người phụ nữ theo đuổi không tha. Các cô đúng là những người ngu ngốc, tạo nên một người đàn ông vạn người mê mà vô cùng vĩ đại. Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong cuộc đời Trần Hạo chỉ là một diễn viên phụ, không có cô còn có thể có nhiều Lâu Nghiêu Nghiêu hơn. Phải nói, cuộc đời Trần Hạo căn bản không có nữ nhân vật chính, tất cả nhân vật nữ đều là phụ mà thôi. Lam Phiêr chết, Lâu Thanh Thanh chết, cuối cùng cô cũng chết. Một người đàn ông như vậy thực sự sẽ biết yêu thật lòng một người sao? Hiện tại, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy may mắn duy nhất chính là cô ở trong kịch bản của Trần Hạo chính là một người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Lâu Nghiêu Nghiêu cúi đầu giấu đi thần sắc, cho nên Trần Hạo cũng không biết cô giờ phút này đang nghĩ cái gì, chỉ nghĩ đến cô lại đang giận. Nghe vậy, vẻ mặt u buồn cùng ngôn ngữ nhẹ nhàng hỏi. Nghiêu Nghiêu, anh... Anh cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu lấy lại tinh thần, hùng hăng dẫm lên chân anh ta. Nhìn đi, đây là người từng ở trong lòng cô vài năm. Đã từng, anh ta chỉ cần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, như vậy cô sẽ nhịn không được mềm lòng. Nhịn không được, thay anh ta tìm một cái cớ. Anh ta không đành lòng cùng Lam Phia lấy cái chết ra để đùa. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy anh ta thật thiện lương. Anh ta đối với mỗi người phụ nữ đều rất chu đáo. Lâu Nghiêu Nghiêu cho rằng anh ta chỉ là quá mức lịch sự. Thật sự là càng nghĩ thì càng muốn phát điên. Từng thích phải một người như vậy, cô chắc chắn là có bệnh rồi. Trần Hạo, mặc kệ anh muốn diễn kịch gì, từ nay về sau không cần đến quấy rầy tôi. Tôi không có hứng thú đối với trò chơi của anh. Nói xong những lời này, Lâu Nghiêu Nghiêu lui ra phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn anh ta. Cảm ơn anh mời tôi nhảy điệu nhảy này. Đây là món quà tạ lễ tôi tặng anh. Dứt lời, cô nâng tay hung hăng đánh cho Trần Hạo một cái bạt tai. Từ nay về sau, người này hoàn toàn không có quan hệ tới cô. Anh ta tốt nhất cũng đừng chọc đến cô. Bằng không liền tính toán cả ân oán đời trước cùng nhau tính, cô sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Một tát này không chỉ khiến Trần Hạo kinh ngạc, cũng khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc. Vũ hội trầm mặc một lát, rất nhanh lại náo nhiệt lên. Nói chuyện phiếm vẫn nói chuyện phiếm, tán tỉnh vẫn tán tỉnh, khiêu vũ vẫn khiêu vũ. Giống như vừa rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu tát Trần Hạo một cái, dường như chưa hề xảy ra, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt khinh khi nhìn Trần Hạo. Người đàn ông mọi việc đều thuận lợi này, rốt cuộc thua ở trong tay phụ nữ, không phải là rất thú vị sao? Lâu Nghiêu Nghiêu đánh xong, tiêu sái rời đi, nhìn bóng dáng của cô, sắc mặt Trần Hạo gần như biến xanh. Ánh mắt cô vừa rồi nhìn anh ta giống như nhìn một người xa lạ, giống như ái mộ ngày xưa, hoàn toàn không tồn tại. Như lúc mới gặp, vẫn là tiểu cô nương dựa vào trong lòng Tần Chí làm đũng, đuổi đi tất cả những cô gái nào dám đến gần Tần Chí, kiêu ngạo và ngạo mạn giống như tiểu nữ vương. Anh ta hỏi người khác. Cô gái kia là ai? Cậu nói Lâu Nghiêu Nghiêu, tiểu công chúa của nhà Tần Chí, cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với cô ấy, cẩn thận không còn răng mà ăn cơm nữa đâu. Khi đó, Lâu Nghiêu Nghiêu là trái ớt nhỏ, ai tới gần đều bị nồng đến chết khiếp. Không có người muốn tìm kiếm cách lạ, muốn thuần phục cô, nhưng đến cả cơ hội tới gần cô cũng đều không có. Tần Chí cùng đám người kia bảo vệ cô quá tốt, huống hồ một nữ nhân như cô đến xem liếc mắt một nam nhân khác cũng không có hứng thú, thì làm sao có thể khiến cô động tâm. Rốt cục thoát khỏi tay bạn tốt Lam Phiêr, nổi giận đùng đùng vọt lại, bởi vì bạn tốt cản trở tầm mắt, cô cũng không có thấy Trần Hạo bị đánh, vừa tới là miệng đầy oán khí. Trần Hạo, anh cùng Lâu Nghiêu Nghiêu hợp cùng một chỗ là có ý gì? Đừng lấy lý do bạn bè bình thường lừa gạt em. Trần Hạo, anh rốt cuộc đem em trở thành cái gì? Trần Hạo nhìn bóng dáng Lâu Nghiêu Nghiêu đến xuất thần, giống như không nghe được những lời Lam Phiêr chất vấn. Thấy thế, Lam Phiêr lại trong cơn giận dữ đưa tay kéo Trần Hạo, cũng không nghĩ rằng lại bị Trần Hạo lạnh lùng bỏ ra. Hành động này hoàn toàn chọc giận Lam Phiêr. Lam Phiêr giận dữ, nâng tay giáng xuống một cái bạt tai. Cũng không nghĩ tới người vốn luôn luôn chiều chuộng cô ta, dùng mọi cách dung túng cô ta, lại trở tay đánh cô ta một tát. Chát một tiếng vang, truyền khắp toàn bộ vũ hội. Anh đánh em! Lam Phiêr ôm mặt không dám tin, nhìn Trần Hạo, giống như lần đầu tiên quen biết anh ta. Trần Hạo nhìn tay mình cũng có chút không dám tin. Mãi đến khi Lam Phiêr ôm mặt khóc chạy đi, anh ta mới hồi phục lại tinh thần, đuổi theo Lam Phiêr. Khi đuổi theo, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâu Nghiêu Nghiêu, dưới đáy lòng thở dài. Thất bại. Rời khỏi sân nhảy, Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy tiếng bạt tai vang dội ở phía sau, ngay cả đến hứng thú liếc mắt một cái cũng đều không có. Coi như những gì vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan tới cô. Để cho đám công tử cùng tiểu thư kia chĩa mũi kiếm về phía Lam Phiêr đi. Cách đám người, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn về phía Tần Chí, sau đó lộ ra một nụ cười thật lớn. Tần Chí,